Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, Thương Hại, Nô Tính Thâm Nhập Lòng Người. Ngày mai kiểm tra hàng tháng, ta sẽ đem bọn ngươi cao cấp tổ sở hữu võ giả dẫm tại dưới chân, để ngươi nhìn một chút, ngươi đó mới thật sự là phế vật. Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy Ngô Ân Lập nói rằng. Ngô Ân Lập khinh thường cười một tiếng. Con kiến hôi không biết thiên mệnh. Ha ha ha, tốt. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi ngày mai có thể đi qua kiểm tra hàng tháng lời nói. Hôm nay ngươi đã thương ta cao cấp tổ võ giả ân oán, liền xóa bỏ. Nếu như ngươi không thể đi qua, bản tọa sẽ đích thân tới phế ngươi. Nói xong, Ngô Ân Lập xoay người liền đi hướng cao cấp tổ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Chờ lấy nhìn a. Lâm Bạch nhìn lấy bên kia cao cấp tổ sở hữu võ giả, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Nhiếp Tiểu Tiên lúc này đi tới Lâm Bạch bên người nói rằng. Không có sao chứ. Lâm Bạch cười nói. Cảm tạ Nhiếp đạo sư vừa rồi mở miệng tương trợ. Nhiếp Tiểu Tiên lạnh lùng nhìn lấy Ngô Ân Lập, nói rằng, người này quanh năm đảm nhiệm tân nhân đệ tử đào tạo, gặp nhiều đê cấp tổ võ giả, cho nên hắn nói chuyện mới có thể như vậy khó nghe. Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai có ta ở đây, coi như ngươi vô pháp đi qua kiểm tra hàng tháng, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi bình an vô sự. Qua đây bắt đầu tu luyện a. Nhiếp Tiểu Tiên nhẹ giọng an ủi. Lâm Bạch mỉm cười đi tới Đường Bất Phàm bên người, mà theo lấy Lâm Bạch trở lại đê cấp tổ bên trong. Rất nhiều đê cấp tổ võ giả nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt đều thay đổi, có kiêng kỵ, có sùng bái, có xem thường, còn có một chút tức giận. Lâm Bạch rất không rõ, chính mình vì đê cấp tổ suốt đầu, vì sao còn người nhận người ghi hận đâu. Đường Bất Phàm kích động đứng ở Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch, ngươi thực sự là quá trâu bò. Cái kia Thường Minh Huy cho ngươi một quyền đánh cho đồ cứt đái bay ngang a. Lâm Bạch khẽ cười nói, ha ha. Một cái ngang ngược tàn ác mà thôi. Đường Bất Phàm lại có lo lắng vấn đạo. Lâm Bạch, ngươi ngày mai thật có nắm chặt tại kiểm tra hàng tháng bên trên đi qua sao? Lâm Bạch cười nói, đương nhiên. Đường Bất Phàm nói rằng, thật là ngươi ngay cả thần thông đều còn chưa có bắt đầu tu luyện a. Lâm Bạch cười nói, hiện tại học không là được rồi. Đường Bất Phàm vô cùng kinh hãi nói rằng, ngươi là nói, ngươi muốn trong vòng một đêm đem thần thông tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Lâm Bạch đạo, không được sao? Đường Bất Phàm chắt lưỡi nói rằng, ngươi nếu là thật làm được, vậy ngươi liền thực sự là một cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt? Không, ta là yêu nghiệt chi vương. Lâm Bạch đối lấy Đường Bất Phàm đánh cười một câu. Đúng lúc gặp lúc này, Nhiếp Tiểu Tiên mang theo đê cấp tổ võ giả đi tới đạo tràng một cái góc bên trên. Nhiếp Tiểu Tiên nói rằng, ngày mai chính là kiểm tra hàng tháng, nội dung khảo hạch chính là tỉ thí kiếm tâm thông minh một chiêu này thần thông tu luyện trình độ. Một tháng này các ngươi cũng tu luyện thật lâu, tiếp tục như vậy nhường ta xem các ngươi một chút thần thông tu luyện trình độ a. Phương Hải, lên đây thi triển một lần. Nhiếp Tiểu Tiên nhất thời hô, Phương Hải, xem như là đê cấp tổ bên trong so với ưu tú đệ tử, cũng là vô cùng dụng công. Toàn bộ đê cấp tổ bên trong, thì nhìn Phương Hải một cá nhân có thể hay không đem kiếm tâm thông minh thi triển ra. Nếu như hắn đều không thể lời nói, võ giả khác phóng chừng cũng là rất khó làm được. Một chàng thanh niên, từng bước đi tới Nhiếp Tiểu Tiên trước mặt, thần sắc khẽ động, trường kiếm phiêu giật, tại Nhiếp Tiểu Tiên trước mặt thi triển ra. Nhưng khi thiên địa chi lực vừa mới ngưng tụ đến, kiếm thế sơ bộ ngưng tụ là lúc, thanh niên nam tử này cước bộ nhoáng lên, trực tiếp ngã nhào trên đất, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thất bại, không thể thành công ngưng tụ đến thiên địa chi lực, đưa tới thần thông tu luyện thất bại. Phương Hải hối hận nói rằng, ghê tởm, Nhiếp đạo sư, xin ngài yên tâm, ta đã triệt để nắm giữ được kiếm tâm thông minh áo nghĩa. 10 lần bên trong đã có một lần có thể thi triển ra, tối nay trở về. Ta không ngủ được tu luyện, ngày mai kiểm tra hàng tháng ta nhất định sẽ đi qua, Nhiếp tiểu tiên khẽ cười nói. Ngươi đã là rất không tệ, đi xuống đi. Chúc ngươi ngày mai có một cái thành tích tốt. Kế tiếp, Nhiếp tiểu tiên lại hô. Lập tức lại có một cái võ giả tiến lên, thi triển kiếm tâm thông minh. Thật là võ giả này liền thiên địa chi lực đều không thể ngưng tụ. Nhiếp tiểu tiên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng an ủi. Rất tốt, xuống dưới nghỉ ngơi đi, thật có lỗi. Nhiếp đạo sư, cái này đệ tử hổ thẹn nói một tiếng. Trở lại đệ tử chỗ ngồi, kế tiếp, Nhiếp tiểu tiên tiếp tục hô, kế tiếp, kế tiếp, kế tiếp, ngoặc kép, ngoặc kép, Nhiếp tiểu tiên lắc đầu liên tục, nhìn lấy đê cấp tổ những võ giả này, trên mặt là tràn ngập bất đắc dĩ, những võ giả này có thể tu luyện võ kỹ còn có thể, thế nhưng tu luyện thần thông, đối với bọn hắn ngộ tính quá kém. Căn bản là không có cách tại trong thời gian ngắn tu luyện thành công. Nếu như chờ những thứ này đê cấp tổ võ giả, đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới nhập môn giai đoạn lời nói, có thể phải dùng đã hơn một năm thời gian. Nhiếp tiểu tiên hầu như đều nhanh rơi vào tuyệt vọng. Tiếp tục hô, kế tiếp, Lâm Bạch, đến Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe nói sau khi sững sờ, chính mình căn bản sẽ không kiếm tâm thông minh à. Đường Bất Phàm lúc này đứng lên kêu lên, Nhiếp đạo sư, Lâm Bạch hôm nay mới vừa tới tham gia tu hành, lúc đầu truyền thụ kiếm tâm thông minh thần thông thời điểm Lâm Bạch cũng không tại, cho nên hắn căn bản sẽ không kiếm tâm thông minh à. Nhiếp tiểu tiên sắc mặt kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy Đường Bất Phàm, vừa nhìn về phía Lâm Bạch, cái gì, sẽ không, Nhiếp tiểu tiên trong lòng là tràn ngập khiếp sợ, sẽ không còn như thế túm. Lâm Bạch đứng lên nói rằng, ta xác thực sẽ không, thế nhưng ta hiện tại có thể học, cũng xin Nhiếp đạo sư dạy ta. Phía trước đệ tử bên trong, Phương Hải lạnh lùng nói, hôm nay ngươi mới vừa tới sao? Vậy ngươi một tháng này đi cái gì địa phương? Lúc đầu Nhiếp đạo sư như vậy khổ cực truyền thụ cho chúng ta kiếm tâm thông minh, hôm nay cư nhiên ngươi còn muốn cho nàng đang truyền thụ một lần. Huống hồ, ngươi không biết cái này chiêu thần thông, vậy ngươi vì sao phải bằng lòng vừa rồi cùng Ngô Ân lập trưởng lão ước định? Phải biết, ngày mai nếu như ngươi một khi thua, thật là ném chúng ta đê cấp tổ khuôn mặt, ném chính ngươi khuôn mặt coi như, ném chúng ta khuôn mặt, tội kia qua liền đại. Phương Hải vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch nhìn về phía Phương Hải, Lâm Bạch nhớ kỹ, vừa rồi Lâm Bạch đánh bại Thường Minh Huy sau khi trở về, chính là Phương Hải đối Lâm Bạch lộ ra phẫn nộ, vì sao Phương Hải biết phẫn nộ đâu? Lâm Bạch rõ ràng vì đê cấp tổ suốt đầu à. Đây là Lâm Bạch không hiểu nhất địa phương. Thật là lúc này, theo lấy Phương Hải vừa nói, hắn đê cấp tổ võ giả cũng là nhao nhao phụ họa, châm chọc khiêu khích đối Lâm Bạch nói rằng, đúng đấy, ngươi muốn ném chính mình khuôn mặt liền tốt, không muốn đem chúng ta cũng một chỗ mang theo. Cao cấp tổ là ngươi có thể khiêu chiến sao? Đơn giản là không biết sống chết. Ngươi cái dạng này, ném chúng ta khuôn mặt, chúng ta đều xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Ngươi a, phải tự biết mình. Rất nhiều đê cấp tổ võ giả đều là như vậy đối Lâm Bạch châm chọc khiêu khích đứng lên. Lâm Bạch trong lòng giận dữ. Vừa rồi tại Ngô Ân Lập nơi nào lửa giận, còn không có biến mất hạ xuống. Bây giờ lại bị những thứ này đê cấp tổ võ giả châm chọc khiêu khích. Nhường Lâm Bạch lửa giận nhất thời gạn đục khơi trong đứng lên. Mất mặt, ha ha, đê cấp tổ còn có mặt mũi có thể ném sao? Đê cấp tổ khuôn mặt, sớm đã bị các ngươi ném xong. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Phương Hải vừa đứng dựng lên, chỉ vào Lâm Bạch giống giận. Ngươi nói ai mất mặt? Lâm Bạch lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thân là đê cấp tổ võ giả, người ta đều tại đê cấp tổ cờ xí tranh thành một con heo. Các ngươi cũng không dám nói một câu nói, chẳng lẽ không phải mất mặt sao? Ta vừa rồi vì đê cấp tổ suốt đầu, đánh bại Thường Minh Huy, trở về sau khi ta cũng không có ra cầu các ngươi cổ vũ, có thể các ngươi thì sao? Không chỉ có không có bất kỳ cảm tạ, ngược lại đối ta lộ ra cừu hận, ta cũng nghĩ không ra, các ngươi lẽ nào không còn nhân tính sao? Có thể Ngô Ân Lập trưởng lão nói có lý, đê cấp tổ bên trong rất nhiều võ giả, nên bị người dẫm tại dưới chân, bởi vì các ngươi thực sự là phế vật. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Phương Hải, lạnh giọng nói rằng, Phương Hải cười lạnh một tiếng, ta là phế vật, ha ha, ta đã đem kiếm tâm thông minh học được, tối nay sau khi, liền có thể dễ dàng thi triển ra, ngày mai kiểm tra hàng tháng, ta cũng có thể đi qua, ngươi là thiên tài, Lâm Bạch, ngươi là thiên tài được thôi, vậy thì mời ngươi vị thiên tài này, trong một đêm đem kiếm tâm thông minh học được a. Ngày mai cho chúng ta mở rộng tầm mắt, Phương Hải châm chọc cười nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, chuyện này có khó khăn gì, chính là một chiêu thần thông mà thôi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.